Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, lừa gạt. Ra ngoài bên ngoài dựa vào là đều là bằng hữu. May mắn vận khí ta không tệ, kết giao không ít cùng chung chí hướng tốt người anh em. Chu lão, kỳ thực ngươi cũng không cần thiết quá khó chịu. Dù sao đều đi qua đã lâu như vậy, mỗi người đều có mỗi cái vận mệnh con người. Có lẽ, vận mệnh của ngươi không phải bừa bãi vô danh ở tại Thiên Cơ Các, mà là muốn làm xuất một sự nghiệp lẫy lừng tới. Chu Kỳ cười khoát khoát tay nói, ta già, cái nào còn có cái gì tinh lực đi làm đại sự nghiệp. Lăng Trần, ngươi bây giờ làm mới là đại sự nghiệp, mà lại là tạo phúc cho dân đại sự. Nếu như có thể diệt Thượng Đế tổ chức, tương đương với cứu vớt vô số người vô tội. Ở phương diện này, Thiên Cơ Các còn kém rất rất xa ngươi. Thiên Cơ Các làm việc có quá nhiều cố kỵ cùng để ý, cho nên đạo gây nên hiệu suất của bọn hắn quá chậm. Hơn nữa, Thiên Cơ Các bản thân định vị là võ lâm trọng tài giả, xưa nay sẽ không chủ động tham gia phân tranh, trừ phi có người khi dễ đến trên đầu của bọn hắn đến. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trước kia ở Thiên Cơ Các ngốc lâu, rất nhiều chuyện ta đều không nghĩ tới. Nhưng là, từ khi cùng ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, ta mới phát hiện Thiên Cơ Các ở phương diện này rất tự tư. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, câu nói này mỗi người đều biết rõ. Nhưng là, Thiên Cơ Các chỉ có mạnh mẽ như vậy võ lực cùng năng lực, lại một mực co đầu rút cổ ở địa bàn của mình, xưa nay sẽ không chủ động giúp người giải quyết vấn đề. Dù cho có người tìm tới cửa, Thiên Cơ Các cũng phải đi qua lặp đi lặp lại thương thảo mới có thể làm xuất quyết định. Chờ bọn hắn làm xong quyết định thời điểm, hết thảy đều trễ. Lăng Trần tiếp lời nói, Thiên Cơ Các dù sao cũng là có mấy trăm năm lịch sử thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại dạng này như thế tệ nạn. Hơn nữa, hiện tại tệ dễ sâu loại, trong thời gian ngắn khẳng định là sửa không được, trừ phi Tommy có đầy đủ lớn quyết đoán. Chu Kỳ thở dài nói, Tommy là ta nhìn lớn lên, năng lực của nàng ta phi thường rõ ràng, quản lý một cái Thiên Cơ Các đã rất miễn cưỡng, cái này còn nhờ vào gia gia của nàng uy danh bảo bọc. Muốn để nàng cải biến Thiên Cơ Các, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Trừ phi gia gia của nàng trở về Thiên Cơ Các, cái này còn có chút khả năng. Nghe Chu Kỳ nâng lên Tô Hà, Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến cha Lăng Khôn trước khi đi bàn giao. Tô Hà từng để Lăng Khôn hỗ trợ nhắn cho chính mình, chờ lúc nào hắn có rảnh rỗi, để hắn đi một chuyến Tô Hà nơi ở. Tô Hà giống như có chuyện tìm hắn, bất quá, gần đây bận việc lấy ứng phó Thượng Đế tổ chức, hắn cái nào quất đến suốt thời gian. Chỉ có thể qua một thời gian ngắn coi lại. Một bữa rượu uống xong, Chu Kỳ cũng có chút men say. Lăng Trần thấy thời gian cũng không sớm, thế là để Chu Kỳ đi nghỉ trước, chính mình lưu tại khống chế trung tâm thủ sau nửa đêm. Một đêm trôi qua, đến ngày kế tiếp buổi sáng 8 giờ, Hồ Phi bọn hắn mới trở về căn cứ. Mập mạp, ta đi về nghỉ trước, có việc gọi điện thoại cho ta. Lăng Trần bàn giao một tiếng, biết rõ, từ căn cứ đi ra, Lăng Trần không có trực tiếp về nhà, mà là xe chạy tới Phú Hào Sơn Trang. Tối hôm qua Nam Vinh Uyển Thanh thân thể không thoải mái, cũng không biết rõ hôm nay khỏe chưa. Vừa tới Nam Vinh ra cổng, Lăng Trần dừng xe xong, còn không có tiến cửa, liền thấy Nam Vinh Hạo từ phòng bên trong đi ra. Trần ca, sớm như vậy à, người đại tỷ đâu? Nàng thân thể rất nhiều không có. Đại tỷ của ta, Nam Vinh Hạo không hiểu mà hỏi. Đại tỷ của ta thế nào, nàng rất tốt à? Tối hôm qua ta còn cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Bất quá, nàng thân thể là không có việc gì. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng, giống như tâm sự nặng nề, cũng không biết rõ thế nào. Ấy, Trần ca, không phải ngươi chọc ta tỷ tức giận à? Nào có sự tình, đi. Người đi trước công ty đi, ta đi xem một chút tỷ ngươi. Nói, Lăng Trần bước nhanh đi vào Nam Vinh Uyển Thanh ở lại biệt thự. trực tiếp đi vào phòng cửa, đến biệt thự lầu 2. Lăng Trần đứng ở Nam Vinh Huyền Thanh phòng ngủ trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Thế nhưng là, trong phòng ngủ một điểm động tĩnh đều không có. Kỳ quái, khó nói đi ra nghĩ tới đây. Lăng Trần trực tiếp đẩy ra cửa đi vào. Rộng rãi phòng ngủ bên trong, không có bất kỳ ai. Chăn trên giường chỉnh chỉnh tề tề. Người đâu? Nam Vinh Hạo không phải nói Nam Vinh Huyền Thanh ở nhà à? Tại sao không ai? Nghĩ nghĩ, Lăng Trần từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm Nam Vinh Huyền Thanh dãy số. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối. Lăng Trần hỏi, Huyền Thanh, ngươi ở đâu? Ta ở nhà. Làm sao vậy? Tìm ta có việc sao? Ngươi ở nhà? Lăng Trần hơi ngẩn ra, nhìn lấy gian phòng trống rỗng nói. Cái kia, thân ngươi thể khỏe chưa? Ta đang chuẩn bị đi nhà ngươi nhìn xem ngươi. Không cần làm phiền, ngủ một giấc, thân thể tốt hơn nhiều. Không có vấn đề gì. Đợi chút nữa ta còn muốn đi công ty. Ngươi trước đi làm việc của ngươi đi. Không cần thay ta lo lắng. Tốt, không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Ta rời giường ăn điểm tâm. Nói xong, không đợi Lăng Trần lại nói cái gì, Nam Vinh Huyền Thanh đã cúp điện thoại. Ăn bữa sáng, Lăng Trần cười khổ cười. Nếu như hắn không có tới Nam Vinh gia, đoán chừng thật bị Nam Vinh Huyền Thanh cho lừa gạt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Có chuyện gì khó nói không thể cùng hắn nói thẳng đi. Nhất định phải lừa gạt hắn. Hơn nữa, cùng Nam Vinh Huyền Thanh nhận biết lâu như vậy đến nay, nàng giống như cho tới bây giờ chưa từng lừa chính mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Trần sờ lên cái mũi, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Nam Vinh Huyền Thanh khẳng định là có tâm sự gì. Tối hôm qua mới lấy cớ từ chối, không có đi tham gia gia yến. Có thể ảnh hưởng đến Nam Vinh Huyền Thanh, khẳng định không phải sự tình đơn giản. Càng nghĩ, Lăng Trần quyết định trước về nhà một chuyến. Đã Nam Vinh Huyền Thanh có ý giấu giếm cùng với chính mình, hắn lại thế nào truy vấn cũng vô dụng, làm không cẩn thận sẽ còn gây Nam Vinh Huyền Thanh sinh khí. Nếu như nàng muốn nói với chính mình, sớm muộn biết mở miệng. Hai ngày đi qua, Hồng Vũ tập đoàn, chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng bên trong, thư ký Vương Lan gõ gõ văn phòng cửa, chờ đến bên trong có đáp lại, nàng mới đẩy cửa đi vào. Chủ tịch hội đồng quản trị, A Lan, tìm ta có chuyện gì? Nam Vinh Huyền Thanh cúi đầu nhìn lấy văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chủ tịch hội đồng quản trị, vừa mới Hàn Tổng gọi điện thoại tới, nói là có chuyện tìm ngươi, muốn theo ngươi ngay mặt tâm sự. Hàn Tổng? Cái nào Hàn Tổng? Hàn Minh Siêu. Là hắn. Nam Vinh Huyền Thanh hơi cau mày đầu nói, nếu như là trên phương diện làm ăn sự tình, để hắn đi cùng Nam Vinh Hạo đàm. Ta hiện tại không có thời gian tiếp đãi hắn. Chủ tịch hội đồng quản trị, Hàn Tổng nói có rất trọng yếu việc tư tìm ngài, cũng không phải là công sự. Hơn nữa hắn hiện tại đã đến dưới lầu. Ngài nhìn, là để hắn lên, vẫn là để hắn đổi thời gian lại ước? Nghe nói như thế, Nam Vinh Huyền Thanh nghĩ nghĩ, khép lại văn kiện trong tay nói, đã hắn tới, vậy liền để hắn lên đây đi. Được rồi. Nói xong, Vương Lan quay người đi ra ngoài. A Lan, chờ một chút. Lúc này, Nam Vinh Huyền Thanh tốt giống nghĩ tới chuyện gì, vội vàng gọi lại Vương Lan. Vương Lan dừng bước lại, quay đầu lại hỏi nói, chủ tịch hội đồng quản trị, còn có cái gì muốn phân phó sao? Ngươi cùng đại sảnh sân khấu lên tiếng kêu gọi, nếu như Lăng Trần tới, làm cho các nàng sớm cho ta biết một tiếng. Hiểu chưa? Vâng, ta biết rồi. Vương Lan lên tiếng, tâm lý lại có chút kỳ quái. Chủ tịch hội đồng quản trị đây là thế nào? Hai ngày này luôn nghiêm mặt. Chẳng lẽ là cùng Lăng Trần cãi nhau huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.